Gió nhẹ thổi qua, đã lâu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Vân Tuyết Phi không dám ngẩng đầu nhìn, trái tim nhảy vọt lên tới cổ họng, bỗng dưng giọng nói nam tính trầm thấp vang lên. Ta chờ một ngày nào đó nàng sẽ chủ động nói thật mọi chuyện cho ta biết. Vân Tuyết Phi rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt liếc Tư Nam Tuyệt. Ngươi không lo lắng cả đời này ta cũng sẽ không nói thật với ngươi sao? Nhìn sóng mắt lưu truyền kia, đẹp đẽ vô tận, dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng rảo hoạt, làm cho người ta không dứt ra được. Bàn tay hắn như bạch ngọc nắm lấy tay nàng, Vân Tuyết Phi cũng không né tránh, mặc cho hắn cầm tay mình, tay của hai người dính chặt vào nhau, rất nhanh tạo thành độ ấm, 10 ngón tay đan xen, tình ý lưu truyền giữa các đầu ngón tay. Phi Nhi, đời này ta chỉ có một nữ nhân là nàng. Tư Nam Tuyệt nghiêm túc hứa hẹn, ánh mắt cưng chiều quanh quẩn người trước mặt. Vân Tuyết Phi kinh ngạc nhướng mi, ánh mắt chống lại hắn lúc nãy, lập tức bị lửa nóng thiêu đốt, theo bản năng mở to mắt giữ bình tĩnh, nói nhỏ. Ngươi nói gì vậy, Phi Nhi ta Tư Nam Tuyệt kiếp này chỉ có một nữ nhân là nàng, chỉ cưng chiều nàng, chỉ thích nàng, chỉ yêu nàng. Tư Nam Tuyệt chẳng cho nàng thời gian để giả ngốc, trước kia hắn khinh thường nói những lời như vậy, nhưng bây giờ hắn gặp được nàng, nữ nhân này luôn có cảm giác không an toàn, hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy hắn rất thật lòng. Ngoài mặt Vân Tuyết Phi bình tĩnh, trong lòng lại như có gì đó gọi là xúc động, nàng cười nhạt. Bây giờ nói ra quyết định cả cuộc đời, không khỏi quá sớm rồi, tương lai tất cả đều sẽ. Gocchuyenaudio.com, thay đổi, bao gồm lòng người, ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu hắn gặp được một nữ nhân khác khiến hắn động lòng, hoặc Bạch Tuyết Nhu trở về, vậy nàng nên làm thế nào đây? Nàng đã một lần trải qua sự tổn thương, may mắn sống lại, ông trời cũng sẽ không luôn thiên vị nàng, cho nên lần này, nàng muốn bảo vệ tốt tâm của mình, không thể mất đi vì nam nhân khác. Trong lòng hắn có mất mát nhưng thái độ lại kiên định. Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Trong phủ Hồ Uy tướng quân, Tống Thi Linh tát mạnh lên mặt Hồng Nguyệt tức giận mắng. Tiện nhân, ngươi dám leo lên giường của tên Cẩu Phong cực đó. Nàng không thể nhịn được, mặc dù vô cùng coi thường thậm chí chán ghét nam nhân này, nhưng nếu nàng gả cho hắn, thì hắn đừng mơ mang những nữ nhân khác vào trong phủ, nữ chủ nhân chỉ có thể là Tống Thi Linh nàng. Hồng Nguyệt lấy tay bụng gò má bị đánh, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tội. Tiểu thư thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, do Phong tướng quân uống say trước nô tỳ chăm sóc hắn, mới bị hắn cưỡng chế lên giường. Một giọt nước mắt uất ức chảy ra, nàng đau lòng nhìn chủ tử mình vẫn một lòng kính trọng. Hắn là phu quân của tiểu thư, cho nô tỳ 1000 lá gan, nô tỳ cũng không dám làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Hừ, ngươi cũng hiểu là không nên à. Tống Thi Linh đi quanh người Hồng Nguyệt nhìn kỹ tấm tắc hai tiếng. Thật không nhìn ra một nha hoàn đi theo ta đã lâu lại tồn tại tâm tư như thế. Bất chợt ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt nàng ta, dừng bước đưa hai ngón tay kềm chặt cằm Hồng Nguyệt ép buộc nàng nhìn thẳng mình, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại trước mắt. Ngươi xem da thịt này vừa trơn lại vừa non, giống như vỏ trứng mới bóc vỏ, không trách được con chó Phong cực đó coi trọng, ngay cả ta đây là nữ nhân cũng không tự giác muốn sờ một cái. Hồng Nguyệt run lẩy bẩy, mắt lo lắng nhìn vị tiểu thư xa lạ này, từ lúc tiểu thư bị hủy dung và đuổi khỏi Hộ Quốc Vương phủ tính tình liền thay đổi, thường xuyên ngược đãi nàng, cho nên nàng rất sợ tiểu thư. Đột nhiên trên mặt một trận đau nhói, ngay sau đó một dòng dung dịch nóng hổi men theo gương mặt chảy xuống, từng giọt nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Tống Thi Linh kêu lên một tiếng, ôi chao tương đương hơi mạnh tay rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng ta vô tội nhìn nha hoàn không ngừng run rẩy trước mắt nói xin lỗi. Không cẩn thận làm mặt ngươi bị thương, thật ngại quá, tương đương bàn tay kia vừa rồi còn vuốt ve không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một cây châm, hiện ra ánh sáng lạnh theo mũi cây châm máu từng giọt nhiễu xuống. Mặt Hồng Nguyệt tràn đầy sợ hãi, trong mắt rưng rưng, lo lắng cầu xin tha thứ. Tiểu thư, nô tỳ thật không phải cố ý, xin tiểu thư tha cho nô tỳ. Lời này hình như là trách móc nhiều hơn, giống như ta cố ý rạch mặt của ngươi. Tống Thi Linh cười điên cuồng, vô cùng khát máu hưng phấn nói. Một bên mặt của ngươi đã bị hủy, vậy ta sẽ giúp ngươi hủy nốt bên còn lại, như vậy nhìn nó mới hài hòa. Gương mặt tràn đầy khe rãnh, bởi vì dữ tợn trở nên giống như ác quỷ bị xích dưới địa ngục cực kỳ đáng sợ. Hồng Nguyệt cả kinh, vội vàng quỳ lui về phía sau, hoảng sợ kêu lên. Tiểu thư tha cho nô tỳ đi, tương đương tha cho. Lời còn chưa nói hết cầm lần nữa bị cố định, tay Tống Thi Linh cầm cây châm, nhẫn tâm rạch qua một bên mặt khác hung tàn ác độc. Tiếng thét chói tai quanh quẩn thật lâu, làm chấn động lũ chim đang hót líu lo trên cành. Cách chương.